Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Hiệu ăn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mọi người vui đầu ăn. Có thể nhìn ra nơi này người ăn cơm, trên người trang bị và vũ khí, cũng khá vô cùng, hơn nữa người trên người đều mang một loại đánh giết qua sát khí. Đại trước, tới một lồng bánh bao, nhanh lên một chút, chết đói. Một người đàn ông từ bên ngoài đi vào cửa hàng này. Tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống. Ở cửa tiệm mọi người dưới tầm mắt mở miệng hô. Trong cửa hàng mọi người đang người đàn ông sau khi đi vào. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Sau đó đều là xem kỹ hạ. Tiếp tục vùi đầu ăn uống. Hoặc là và đồng bạn trò chuyện. Tựa như cùng mặt thế trước trạng thái. Mọi người ở bên đường tiệm cơm nhỏ ăn uống uống. Là như vậy thích ý, bánh bao không có, chỉ có mì thịt bò và cái sốt cơm, người muốn cái nào, ở cửa hàng quầy thu tiền lên xỉa răng một người đàn ông. Mở miệng nói, vậy tới hai phần cái sốt cơm đi, nhiều thả chút thịt à, lại tới chai bia, người đàn ông nhíu mày một cái, vậy không suy nghĩ nhiều, mở miệng trả lời, sau đó đem trên lưng đao cái bỏ vào trên mặt bàn. Mở ra tùy thân ba lô, cầm ra một túi khăn ướt, bắt đầu lau nổi lên mặt và tay. Có thể nhìn ra người đàn ông tựa như mới vừa từ bên ngoài trở về. Cả người đặc biệt nhăn nhíu bẩn thỉu, có thể thấy hắn lau chùi trên mặt trên tay khăn ướt. Ngay tức thì biến thành màu sắc đen nhánh, bên cạnh dựa vào hắn bàn kề cận mấy cái người đàn ông. Nhìn xem hắn. Sau đó bên trong một người đàn ông mở miệng hướng hắn nói. Ai, huynh đệ, mới vừa trở về, thu được như thế nào? Đàn ông đã mở ra hai túi khăn ướt, nhìn xem bên trên người đàn ông, đem khăn ướt tiện tay vứt trên đất, trả lời, cứ như vậy đi, bây giờ hoàng kim càng ngày càng khó tìm, mẹ nó muốn tìm điểm xác sống sát, ở vùng lân cận cũng không tìm được, nhạc xã sau này thì chớ đi. Căn bản là bị quét sạch không còn, nhìn dáng dấp vẫn là phải hướng bên ngoài đi. Bên cạnh mấy người cũng cười một tiếng, một bên miệng to ăn mì sợi, có thể thấy mấy người trên bàn tràn đầy mấy tô mì lớn. Dường như mỗi một người cũng hai chén trở lên, cũng vậy, trong mặt thế loài người không ngừng cường hóa trong, ăn mạnh cũng ở đây trở nên lớn, chớ nói chi là người dị hóa. Bọn họ dị hóa đều phải cần tiêu hao năng lượng, mà năng lượng lấy được cần thức ăn. Rất nhanh hai thấu cơm lớn bỏ vào người đàn ông trên mặt bàn. Có thể nhìn ra là ớt xanh thịt heo cái sốt cơm. Cơm phía trên thịt heo nhiều vô cùng, một mảng lớn hiện đầy tầm mắt. Có chút ông chủ mập mạp đem một chai bia đặt ở người đàn ông trên mặt bàn. Sau đó đưa tay ra. Người đàn ông mới vừa móc ra mình đũa, nhìn trước mặt tay, đại trước, mẹ nó ta cũng khách quen cũ, mới vừa trở về còn không có ăn cơm, trước không để cho ta ăn xong cơm ở trà tiên à. Ta nếu không phải thèm trước tài nấu nướng của ngươi, ngươi mắc như vậy giá cả, ta mới không đến ăn đây. Cái này mập mạp bị kêu là đại trước người đàn ông. Cười hắc hắc hạ, trả lời một câu, tốt lắm. Cũng là vì sinh tồn, điểm giao dịch ta mở tiệm không dễ dàng, ta còn muốn mỗi một tháng trả tiền mướn phòng đâu, đưa tiền đi, đã ở gạt bỏ trước mặt cái sốt cơm người đàn ông. Than khổ liền mấy câu, vẫn là trung thành sờ một cái túi quần, móc ra một sợi dây chuyền, sau đó dùng lực bẻ gãy một đoạn, đưa tới, đại trước cười một tiếng gật đầu một cái, xoay người đi trở lại quầy thu tiền. Sau đó dựa vào quầy thu tiền phía sau, hướng hiệu ăn nhìn, hiệu ăn không tính lớn, có thể nhìn ra ở mặt thế trước dường như là mấy nhà ăn vặt điểm. Sau đó bị đánh thông cải tạo, mà cửa hàng cửa bây giờ vậy đổi thành cuốn rèm cửa. Có chút vặn vẹo lắp đặt trước, mà giờ cơm thủy tinh đều đã bể tan tành, bị từng cái mạng cách dây kẽm đón đỡ ở, từ trong ngoài cũng có thể lẫn nhau thấy. Hiệu ăn ra vào, cũng chính là đại trước chỗ ở quầy thu tiền sau đó. Treo một khối tiểu hắc bản, trên đó viết, bánh bao thịt, mì thịt bò, cái sốt cơm, bia, đồ uống, những thứ này tương đối sơ lược đồ, mà hiệu ăn bên trong thực khách cũng đang vùi đầu ăn. Như vậy cảnh tượng, để cho người đặc biệt dễ dàng ra hí, ngoài tiệm bày sạp người sống sót và người đi đường, đều tựa như quen thuộc nơi này, không có bất kỳ tò mò. Tiệm này, dựa vào Phan Đại Đầu thiết đầu bang, ở cuối tháng 10 trước khai trương, cái này tiệm cơm lão bản đại trước, cũng cho cùng Phan Đại Đầu chỗ tốt, cũng chính là tiền mướn phòng, sau đó ở Phan Đại Đầu cứ điểm dưới lầu, bắt lại mấy cái cửa hàng mặt tiền, bắt đầu mặt thế sau điểm giao dịch cái đầu tiên tiệm cơm khai trương. Bắt đầu mọi người đối với trong mặt thế nhà thứ nhất hiệu ăn, đều là đáp lại kích động tò mò tâm tính, nhưng là làm tiến vào hiệu ăn hỏi nơi này lão bản. Cũng chính là đại trước sau đó, làm sao cái phương pháp ăn, khi nghe nói muốn hoàng kim và vật liệu thời điểm, đại đa số người cũng không có hứng thú thử, có người dùng không nhiều hoàng kim nếm nếm thức ăn nơi này. Phân lượng đủ mùi vị rất tốt, hơn nữa tương đối sạch sẽ. Mọi người cũng chỉ đón nhận cái này quán cơm, dẫu sao nơi này là thiết đầu bang địa bàn, thành tựu bây giờ cứ điểm số người đệ nhất đoàn đội người sống sót. Không người sẽ đi tìm phiền toái, mà đây nhà không có bất kỳ bảng hiệu hiệu ăn, cũng là như vậy vận doanh đi xuống. Mỗi thiên người ăn cơm không nhiều, nhưng là vẫn là có chút thèm ăn hoặc là một thân một mình ở mặt thế sinh hoạt người sống sót đến. Cửa ăn cơm. Cũng có đoàn đội hoặc là hoàng kim dư thừa người, tới nơi này ăn cơm, cũng coi là tới tiệm ăn, ăn cơm chi phí hoàng kim và vật liệu, thật ra thì không có rõ ràng nhiều ít, phần lớn đều là cầm một chút hoàng kim là có thể ăn một bữa no. Bất quá một điểm này hoàng kim, tương đối phù hợp ở điểm giao dịch cũng có thể thay bữa cơm này gấp mấy lần thịt để ăn. Bất quá hay là có người ngại phiền toái sẽ tới nơi này ăn. Đây cũng là đại trước cái này ông chủ sinh tồn chi đạo. Hắn mặt thế trước là một đầu bếp, vậy không có năng lực, không có tự tin đi ra tìm vật liệu và xác sống thú nhân hóa vật lộn. Nhưng là vì sinh tồn, cũng chỉ nghĩ ra như thế cái biện pháp. Bất quá, khoan hãy nói, hắn như vậy mở một quán cơm, ngược lại để cho hắn ở điểm giao dịch nổi danh, trong mặt thế hình hình sắc sắc hạng người gì đều có. Một người ở mặt thế sinh tồn người sống sót không nên quá nhiều. Hắn nơi này làm ăn không tính là tốt, vậy không tính là kém, ngược lại để cho hắn sống rất tự tại. Hiệu ăn bên trong, có người ăn cơm no, ngồi chung một chỗ hút thuốc, bắt đầu nói chuyện với nhau. Ở trong mặt thế lực lượng và tài nguyên rất trọng yếu. Nhưng là tình báo cùng với nhân duyên cũng giống vậy vô cùng trọng yếu. Nghe nói không? Dân binh đoàn và hãn phỉ đoàn lại đánh một đám, bất quá lần này hai bên đều không lấy lòng, nghe nói cũng động súng, chết mấy người, điểm giao dịch bên ngoài người vây xem, cũng bị đánh chết một cái, ha ha, ngu thôi, có súng còn đi vây xem, lưu đạn không biết sao, ngươi nói cái này hãn phỉ đoàn quả thật lợi hại à, mới đến cứ điểm không bao lâu, nhanh chóng cũng đã và dân binh đoàn ngang bằng. Bây giờ điểm giao dịch có thể ngăn chặn hắn liền thiết đầu bang thiết. Còn không phải là nhiều người. Từ thành phố Khinh Phượng bên kia tới đây. Đạo uy bị Tam Hùng tách rời. Cái này hãn phỉ đoàn trung thực. Không tìm điểm giao dịch phiền toái. Hơn nữa từ cứ điểm tới đây. Số người thật nhiều. Dân binh đoàn dĩ nhiên khó đối phó. Bất quá bọn họ cũng không biết tại sao. Mới không bao lâu. Liền làm nhiều lần, là có thù oán sao? Khoan hãy nói, ta nghe nói trước đoạn thời gian không phải lão Vương đầu bị thương. Chính là hãn phỉ bang bọn họ làm, hãn phỉ bang không phải mới tới điểm giao dịch, lúc đó mạch tử ngay tại điểm giao dịch ra tay. Không phải Long Ca đi ra, có thể đã đánh lên. Cái này thì khó mà nói, gần đây điểm giao dịch sự việc quá nhiều, không nói cái này hai ba người. Bây giờ mỗi ngày ở điểm giao dịch người sống không nên quá nhiều. Gần đây ta cách vách lão Lưu đi ra ngoài bên ngoài. Đã mấy ngày không trở về, ta phỏng đoán cũng là mất mạng. Ai, thêm mấy ngày điểm giao dịch gián thông báo. Nói phát hiện thú nhân hóa có trí khôn. hơn nữa ở Hoành Nhai khối kia phát hiện thú nhân hóa loại nhóm và nơi tụ tập. Phát động nhiệm vụ, đi săn giết thú nhân hóa, mặc dù khen thưởng là thật phong phú, ta cũng thấy thèm phải chết, nhưng là ngươi xem biết mấy cái đi, ta xem cũng còn chưa có trở lại, loại nhiệm vụ này. Ngươi không phải đoàn đội, ngươi liền không nên đi, từng cái chính là tự tìm cái chết. Thú nhân hóa có trí khôn, vẫn là số lượng nhiều vô cùng, người số người không nhiều, trang bị không tốt chính là tự tìm cái chết, người đây đã sai lầm rồi. Mặc dù ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là một người đi cũng không nhất định tất cả đều là tự tìm cái chết. Đường Tăng tên này trở về, còn mang tới một cái đó loài cho thú nhân hóa thi thể. Không thấy hắn trang bị lại đổi mới, mẹ nó. Nhìn ta thấy thèm, Đường Tăng tên này, ngươi không biết, trong điểm giao dịch, rất nhiều người cũng cảm thấy hắn là đặc thù người dị hóa. Ngươi không phải đặc thù người dị hóa, ngươi bây giờ đi Hoành Nhai, chính là tự tìm cái chết. Mấy người nhiệt liệt thảo luận, trong tiệm cơm ăn cơm thảo luận người hút thuốc lá, không phải là ít, nhưng lộ vẻ được phi thường náo nhiệt, lách cách giày ống đạp ở trên mặt đất thanh âm. Một song nữ thức dài đồng ủng ra bao gồm chân, từ tiệm cơm ngoài cửa lớn bước đi vào, sau đó một người phụ nữ thò đầu tiếp theo đi vào. Tề cái cổ tóc ngắn, sạch sẽ gọn gàng, giày ống bao gồm bó sát người quần jean, đem người phụ nữ vóc người hoàn mỹ làm nổi lên càng phát ra nhìn chăm chú. Bất quá hiệu ăn bên trong mọi người khi nhìn đến người phụ nữ sau đó. Cùng với trên người phụ nữ sùng ống và vũ khí, đều yên tĩnh lại, có chút cơm nước xong mọi người, vòng qua người phụ nữ, cúi đầu đi ra ngoài. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-psam-tu-san-nu-ti-u-ni-u-ti. Hết chương.